Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 347, giải phẫu thuận lợi không? Góc truyện audio.com. Triệu Thiến Dung ngồi trên y xe lăn, cũng đứng ở ngoài cửa kính, cẩn thận nghiêm cẩn nhìn vào phòng giải phẫu, chuẩn bị nếu xuất hiện bất luận vấn đề gì nàng có thể chỉ đạo cho Triệu Nhao đó. Đột nhiên An Nhiên phát hiện trong số nam nhân vây quanh Tiểu Bạc Hà hỗ trợ chiếu sáng, kia có một người phi thường quen mắt, phi thường quen mắt, nàng nhìn chằm chằm người đó, vừa thấy liền nhận ra đó là Lương Tử Ngộ, phảng phất như ý thức được gì đó, đột nhiên An Nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm vào mặt Lương Tử Ngộ. Hắn cũng thấy được nàng, nháy mắt vài cái và cười với nàng một chút. Cho tới nay hắn đều là bộ dạng này, khi không cười thoạt nhìn có bộ dạng bất cần đời, khi cười lên. Làm thì tạo cho người ta cảm giác một loại cà lơ phất phơ. Đột nhiên tâm An Nhiên như vọt lên cổ họng, nàng ôm chặt Hoa Hoa, nắm chặt tay, trong bàn tay có một hạt giống hoa. An Nhiên cắn răng, nếu Triệu Như giết chết Tiểu Bạc Hà, nàng nhất định phải cho toàn bộ người trong phòng giải phẫu này làm phân bón dưỡng hoa. Triệu Thiến Dung ngồi xe lăn bên cạnh, đem ánh mắt già nua từ trên y người Tiểu Bạc Hà chuyển lên trên y người An Nhiên, phảng phất như bà nhìn được sự khẩn trương và túc sát của nàng, bà cười trấn an, nói với An Nhiên, đừng lo lắng, sẽ không phát sinh chuyện gì, kỹ thuật của A Như rất tốt đây. Chỉ là một tiểu phẫu có chút phiền phức nhỏ mà thôi. Thân là bác sĩ, đương nhiên phải suy xét hết toàn bộ các mặt của bệnh nhân sẽ gặp. Phải, Triệu Thiến Dung chỉ suy xét đến việc tiểu cầu của Tiểu Bạc Hà thấp, phẫu thuật sẽ có nguy hiểm, nhưng cũng không nói nàng nhất định sẽ tao ngộ nguy hiểm. Bà cho rằng An Nhiên khẩn trương là bởi vì lo lắng sợ phẫu thuật không thuận lợi. Không sai biết khoảng một giờ sau, Triệu Như xử lý tốt ca phẫu thuật dưới sự chỉ đạo của Triệu Thiến Dùng lại tiêm cho Tiểu Bạc Hà vài ống thuốc, toàn bộ cuộc giải phẫu mới được xem như kết thúc. Mấy người đàn ông cầm đèn xung quanh cũng không có biểu hiện thái độ bất mãn gì. Triệu Như bế Tiểu Bạc Hà lên, cẩn thận đặt ở giường, đẩy đứa bé từ trong phòng giải phẫu ra đi. Tới trước mặt An Nhiên, An Nhiên thả lỏng, ôm Hoa Hoa nhìn Tiểu Bạc Hà sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nằm trên y giường, sau lại nhìn Triệu Như trong lòng mang theo sự cảm kiêu hỏi. Có khỏe không? Giải phẫu thuận lợi không? Triệu Như tháo khẩu trang che y mặt xuống, gật gật đầu, nụ cười nhu hòa đầy mặt nói. Không tồi, tiểu cô nương này thực ngoan cường, bất quá vì mất máu quá nhiều, phải tẩm bổ. Bổ, An Nhiên gật đầu như đào tỏi, đây là khẳng định, người mổ đáy huyệt chẳng khác nào đẻ mổ. Phải ở cữ, khẳng định phải tẩm bổ, nhưng tẩm bổ như thế nào? An Nhiên cũng không biết ở cữ trong mặt thế phải như thế nào, chính nàng cũng không ở cữ A, nhưng ít ra phải cho Tiểu Bạc Hà ăn đến cơm nóng canh nóng đi. Sau đó An Nhiên lại hỏi, cái này Tiểu Bạc Hà là sinh non hay sao? Không phải, vật chất kia không phải là thai nhi, là một khối u nang sô-cô-la. Triệu Như nhíu nhíu mày, nói chuyên nghiệp quá ngươi cũng không hiểu, cái loại u nang sô-cô-la này khá ngoan cố, không hiểu vì sao sẽ tự hành bóc ra, thực khó hiểu. Sau đó Triệu Như lại thả lỏng khẩu khí, nói với An Nhiên. May mà ngươi phát hiện kịp thời, hai người đang nói chuyện thì mấy người Lương Tử Ngộ thay Tiểu Bạc Hà chiếu sáng, rồi lại đẩy nàng vào phòng bệnh, giờ đi ra bên ngoài bệnh viện cùng với mấy người chiến luyện Lạc Phi. Góc truyện audio.com, Phàm và Vân Đào giết tang thi, cách chương.